Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 41, góc truyện audio.com. Phương Mộc chống cằm nhìn Lý Bích đang ăn cháo ở đối diện. Mặt mày cong cong mỉm cười. Lý Bích ăn được phân nửa ngẩng đầu. Anh cười cái gì? Từ lúc nãy đã luôn nhìn hắn cười. Rất kỳ lạ, Phương Mộc cúi đầy dùng đũa khẩy khẩy. Thở dài trong lòng, chẳng cười gì cả, nhìn em ăn rất ngon. Sau khi ăn xong Lý Bích bưng chén đĩa đi rửa. Phương Mộc đứng phía sau dựa tường nhìn. Lý Bích rửa xong đặt chén đĩa lên giá. Dùng khăn lau tay rồi xoay người. Chợt khựng lại, hôm nay có gì xảy ra sao? Có thể xảy ra cái gì? Không biết, dáng vẻ của anh như là ngân hàng gửi nhầm cho anh 1 vạn đồng. Lý Bích buông khăn lông ra. Có chuyện gì vui? Phương Mộc bước chậm rãi đến trước mặt hắn. Ngồi xổm quỳ 1 chân xuống đất. Không có gì muốn đút món tráng miệng cho em. Anh cởi quần tây Lý Bích. Nhẹ nhàng móc vật kia ra. Chà sát phần quy đầu trên môi mình. Ngon không? Hô hấp Lý Bích dần hỗn loạn. Thầy Phương. Đầu lưỡi phấn hồng liếm dương vi ti dần dần cương cứng. Phủ 1 tầng nước óng ánh. Kích thích đánh mạnh vào thị giác. Tay Lý Bích đè lên gáy Phương Mộc. Cao mày nhắm mắt lại. Phương Mộc vươn tay vào trong quần. Móc vật kia của mình ra ngoài vuốt ve. Ban đầu anh muốn liếm cho Lý Bích. Bây giờ không biết tại sao mình cũng cứng. Thứ này trong miệng đâm anh nhiều lần. Trong lúc bất chợt nhớ tới lỗ nhỏ trống rỗng. Thở dốc nặng nề, thân thể cảm thấy đói khát khó nhịn. Anh cầm 1 chiếc đũa đã rửa sạch ở bên cạnh, đâm vào hậu môn của mình. Nuốt vật kia của Lý Bích sâu trong cuống họng. Cổ họng bị đỉnh đến. Không kịp chờ đợi dùng đầu lưỡi liếm láp. Anh có khó chịu không? Giọng nói Lý Bích khàn khàn. Lưỡi Phương Mộc nóng dẫy liếm trên dương vi ti. Em nói thử xem, rốt cuộc Lý Bích buông tha lý trí. Kéo quần xuống, đỡ đầu anh đẩy sâu vào họng, chậm rãi chuyển động, hôm nay anh sẽ hối hận. Kỳ thực vật kia chạm vào cuống họng rất ngứa, Phương Mộc cũng không cảm thấy quá khó chịu, ham muốn lan tràn toàn thân. Anh nhắm mắt lại, mút vật đang đâm rút trong miệng anh, đũa khuấy đảo trong hậu môn đến co rút, đâm vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, thân thể run rẩy, Lý Bích đè gáy anh xuống, thẳng lưng đâm thọc ngày càng nha. Phương Mộc cũng không đoái hoài gì tới. Một tay vuốt dương vi ti của mình. Một tay quấy chiếc đũa trong hậu môn. Tay có hơi mỏi, dần dần ngứa đến tê dại. Phương Mộc thở hổn hển, khóe mắt ướt át, tay run 1 cái. Hậu môn tê dại đến cực hạn. Thân thể run rẩy không ngừng. Anh ném chiếc đũa, tay trái chà vuốt dương vi ti đến khi bắn ra. Chỉ nghe thấy Lý Bích rầu rĩ 1 tiếng. Thân thể cong lên, Phương Mộc thở hổn hển, cằm bị người giữ chặt, trong miệng đột nhiên tràn ngập tinh dịch nóng ấm. Cách chương.